Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ai bảo hắn tu tiên? Chương 296, ba vị thư sinh. Thủ Điền quận, Cổ Hòe trấn, vứt bỏ miếu thờ. Ký Châu Nam Bộ, mưa to mưa như trút nước, màu xanh lá bãi cỏ đã sớm bị nước mưa xối thành một mảnh vũng bùn, xanh biếc lá cây tại nước mưa bên trong thẳng đứng đứng lặng, bị nước mưa cọ rửa đến hào không sức sống. Bầu trời hoàn toàn u ám, ép tới người không thở nổi, phảng phất hắc ám lúc nào cũng có thể sẽ bao phủ xuống. Thư sinh thần sắc vội vàng, áo tơi thoa mũ, trong ngực ôm dùng bao vải bao lấy sách vở, như muốn bồn mưa to bên trong phi nước đại. Hắn nhìn thấy cách đó không xa vứt bỏ miếu thờ, nhãn tình sáng lên, ôm chặt trong ngực sách vở, bước nhanh, vội vàng chạy tới. Hô hô! Thư sinh mệt thở hồng hộc, đóng chặt cửa sổ, miếu thờ tuy nói cũ nát, lại không đến hở mưa dột, là vạn hạnh trong bất hạnh. Hắn mở ra bao khỏa, kiểm tra sách vở phải chăng bị xối, có lẽ là bảo hộ tốt duyên cớ, sách vở vẫn là làm. Thư sinh thắp đèn, mượn nhờ mờ tối ngọn đèn, nhẹ giọng đọc ra. Một đạo bóng hình xinh đẹp đột nhiên xuất hiện tại thư sinh phía sau, bóng hình xinh đẹp khóe miệng mang theo câu người mỉm cười, đập một cái thư sinh phía sau lưng. Thư sinh nhìn thấy bóng hình xinh đẹp xuất hiện, giống như là bị mê hồn, không tự chủ được nở nụ cười. Mưa lớn qua đi, thần sắc mỏi mệt thư sinh ly khai vứt bỏ miếu thờ. Ba đạo thư sinh ăn mặc bóng người đi tại vũng bùn trong đất, chậm rãi từng bước, có chút chật vật. Làm sao đường này khó như vậy đi? Trong đó một đạo thư sinh bóng người phàn nàn. Khác một đạo bóng người liếc mắt, chịu đựng điểm đi, đừng không biết đủ, điều kiện này không thể so với ban đầu ở rừng rậm thời điểm mạnh hơn nhiều. Cũng đúng. Đạo thứ ba bóng người giải thích nói, nghe nói là ngày hôm qua hạ 10 năm không gặp mưa to, đem Cổ Hòe trấn rót cái thấu triệt, nước sông đều tràn ra bờ sông, nghe nói hôm nay ban đêm sẽ còn hạ vũ. Sách, cảm giác đây không phải là dấu hiệu tốt. Lục Dương chỉ vào miếu thờ cười nói, vậy thì thật là tốt, phía trước có ở giữa miếu, mặc dù phá điểm, tượng Phật hẳn là còn ở, thừa dịp qua đêm thời điểm ngươi có thể đi bái cúi đầu. Một lần nữa trải vuốt một cái kế hoạch, căn cứ tình báo hiện hữu, đối phương tính cảnh giác rất cao, sẽ không dễ dàng hiện thân, lại đối phương là quỷ hồn, động pháp cao minh, không dễ dàng bị bắt. Nữ quỷ thực lực hẳn là tại trúc cơ kỳ, cụ thể cảnh giới không rõ. Như nữ quỷ hiện thân, nhất định phải chờ đến xác định đối phương không có chạy trốn, lại động thủ bắt nàng. Chúng ta thân phận bây giờ là tiến đế thành tranh thủ công danh thư sinh, ở chỗ này tá túc một đêm, nhờ vào đó cơ hội dẫn dụ nữ quỷ hiện thân. Cho tới bây giờ còn không có thu được nữ quỷ giết người tin tức, bắt nữ quỷ thời điểm không muốn hạ tử thủ. Trước kia đi ra ngoài bên ngoài không có kinh nghiệm, từ khi ta gặp được sư phụ bị giam tiến đại lao, liền biết được tại ngoại giới dùng giả danh tầm quan trọng, dạng này mất mặt cũng sẽ không ném vấn đạo tông người. Lần nữa thẩm tra đối chiếu một cái riêng phần mình danh tự, ta gọi Lục Nhất Dương. Ta gọi Long Cảnh Thuyền. Ta gọi Lý Hạo. Ba người bàn bạc một phen, cảm thấy kế hoạch không có vấn đề gì, liền đem khí tức thu liễm đến cực hạn, ngụy trang thành phàm nhân, đi vào miếu thờ. Trong miếu này tốt sạch sẽ. Mạnh Cảnh Chu kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng nơi này sẽ là đầy đất tro bụi, nhện tại các ngõ ngách kết lưới. Miếu thờ nội bộ tình huống hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn, trong miếu sạch sẽ giống như là có người quét dọn qua đồng dạng. Duy nhất làm cho người tiếc nuối là chính giữa tượng Phật thiếu thốn nửa người trên, không cách nào thăm viếng. Lý Hạo Nhiên từ tượng Phật đằng sau tìm tới khô ráo củi, hẳn là lần trước ở chỗ này tá túc người lưu lại. Hắn que củi chất thành một đống, tìm đến một chút cỏ khô, từ trong bọc móc ra đá đánh lửa, lấy cỏ khô làm dẫn, nhóm lửa củi đống. Lý Hạo Nhiên hai tay hơ lửa, lộ ra một bộ cực kỳ thoải mái dễ chịu biểu lộ, hô, sống lại. Lục Dương từ trong bọc móc ra mấy cái bánh bao, dùng que gỗ tử bắt đầu xuyên, gác ở trên lửa nướng. Đợi bánh bao vỏ ngoài có chút phát hoàng, Lục Dương đẩy ra trong đó một cái bánh bao, hương khí hòa với nhiệt khí, đập vào mặt. Mạnh Cảnh Chu tại trong miếu đổ nát dạo qua một vòng, trở về chính đường, ngoại trừ chính đường, còn có hai nơi gian phòng, chờ một hồi ngủ thời điểm vừa vặn một người một gian. Được. Ba người vây quanh ở bên cạnh đống lửa, vừa ăn bánh bao rau ngâm, một bên cảm thán con đường phía trước không dễ đi. Lục Dương trong lòng tràn đầy lo lắng, liền trong tay bánh bao đều không cảm thấy thơm, cũng không biết rõ lần này tiến về đế thành, sẽ hay không thuận buồm xuôi gió, nghe nói đế thành bên trong tu sĩ khắp nơi trên đất đi, chúng ta phàm nhân nghĩ ở nơi đó hỗn xuất đầu khó càng thêm khó a. À. Mạnh Cảnh Chu khoát tay, đế thành tu sĩ số lượng không có ngươi nghĩ khoa trương như vậy, 20 người bên trong có một cái tu sĩ liền không tệ, nghĩ trở thành tu sĩ khó khăn cỡ nào, chỉ là linh căn cái này một hạng liền suy rơi chính thành 9 người. 20 người bên trong có một cái tu sĩ, cái tỷ lệ này đã cực kỳ dọa người rồi, trung ương đại lục bất kỳ một cái nào đại thành trì đều không cách nào đạt tới loại này tỷ lệ. Chúng ta mặc dù không có linh căn, nhưng có học thức mang theo, các loại văn chương hạ bút thành văn, đối tình hình chính trị đương thời cũng có khác biệt tại thường nhân kiến giải, ngày mai ly khai thủ điền quận, vào kinh đi thi, tranh thủ công danh, thu hoạch được thánh thượng thưởng thức, giành một quan nửa chức. Cũng không phải là chuyện không thể nào. Đại hạ vương triều có phẩm quan viên cũng không phải là đều là tu sĩ, cũng có một phần là phàm nhân. Mạnh Cảnh Chu dùng bánh bao chỉ vào Lý Hạo Nhiên nói ra, tỉ như nói Lý Huynh, 5 tuổi đọc thuộc lòng thiên tự văn, 7 tuổi làm thơ, 8 tuổi viết chữ, 10 tuổi viết văn, tài hoa hơn người, văn chương tuyệt diệu, giống như tự nhiên, tiên sinh đều đối với cái này khen không dứt miệng, tán thưởng ngươi là dạy qua tốt nhất học sinh. Lý Hạo Nhiên thận trọng cười cười, Long Huynh quá khen rồi, bất quá là tiên sinh muốn khích lệ ta, mới như vậy đánh giá, ngược lại là Long Huynh, đặt vào gia nghiệp không đi kế thừa, ngược lại muốn đi đế thành đỏ sức cái tiền đồ, phần tự tin này, cùng phần tự tin này nơi phát ra lo lắng là ta cùng Lục Huynh không sánh bằng. Ba người các loại thổi phồng đối phương, sau đó liền lật lên sách Thánh Hiền, nhìn say sưa ngon lành, cảm thấy tiên hiền viết thật tốt, không hổ là có thể lưu truyền thiên cổ danh thiên, bọn hắn nếu là có thể viết ra một thiên loại này văn chương, liền chết cũng không tiếc. Mạnh Cảnh Chu ngáp một cái, vô tình đã kích Lục Dương mộng tưởng, được rồi, đừng có nằm mộng, ngủ đi, ngày mai còn phải sớm hơn lên. Ba người dựa theo ăn bánh bao lúc đã nói xong, đi vào riêng phần mình gian phòng. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu phân biệt đi hai bên phòng ngủ, Lý Hạo Nhiên lưu tại chính đường, tại một nửa đại Phật giống trước đi ngủ. Trong bóng tối, ba đạo bóng hình xinh đẹp nhìn chằm chằm Lục Dương ba người, trong mắt tản ra yếu ớt lục quang. Lại tới ba người, mà lại dương khí tràn đầy, thật muốn biết rõ bọn hắn là tư vị gì a. Áo xanh bóng hình xinh đẹp khẽ cười nói. Đúng vậy a, rất lâu chưa từng gặp qua dương khí như thế tràn đầy thư sinh. Mặc dù thuyết thư sinh lâu đọc sách Thánh Hiền, có thể nuôi ra Hạo Nhiên chính khí, nhưng như cái này ba người như vậy, lại là chưa từng thấy nhiều. Hồng y bóng hình xinh đẹp liếm môi một cái, tràn ngập dụ hoặc. Áo trắng bóng hình xinh đẹp tuổi tác còn hơi nhỏ, vội vàng nói, hai vị tỷ tỷ, nhưng tuyệt đối phải chú ý, không nên đem bọn hắn dương khí hút sạch, phải dùng có thể cầm tục nhãn quan nhìn vấn đề. Bọn hắn dễ chịu một lần, còn sẽ tới lần thứ hai, một tới hai đi. Chúng ta hấp thu dương khí so duy nhất một lần hút sạch còn nhiều hơn. Biết rõ, tiểu thất ngươi tuổi tác không lớn, ngược lại là nhất dông dài, hai ta biết rõ phân tất, sẽ không làm qua, đã làm dẫn tới chính đạo dò xét, xui xẻo chính là chúng ta đạo lý này hai ta vẫn hiểu. Chia ra hành động, hai ta hai cái đi bên cạnh hai cái gian phòng, tiểu thất ngươi lưu tại nơi này hầu hạ cái này họ Lý. Thiên phòng bên trong, Lục Dương điểm ngọn đèn, tập trung tinh thần đọc sách, hoàn toàn không có chú ý tới xuất hiện trong phòng áo xanh bóng hình xinh đẹp. Lục Dương nhìn như đang đọc sách, kỳ thực là tại tinh thần không gian bên trong cùng tiên nhân giao lưu. Từng. Lục Dương ngươi làm đủ trò xấu, bị đuổi ra vấn đạo tông, nghèo túng đến ở loại này địa phương sao? Bất Hủ tiên tử vui mừng nhướng mày, cười trên nỗi đau của người khác. Tiên tử ngươi sức tưởng tượng có thể không cần như thế phong phú, mà lại người khác đi ngủ lấy canh giờ là tính toán đơn vị. Là cái gì tiên tử ngươi đi ngủ là theo trời tính toán? Bất Hủ tiên tử một chống nạnh, tức giận nói ra, tiên nhân sao có thể cùng phàm nhân đồng dạng? Vân vân, tiên tử đại nhân không giống bình thường, cho nên ngươi bây giờ có thể ngủ trở về sao? Ta hiện tại có chuyện phải bận rộn. Sự tình gì? Bất Hủ tiên tử tới hào hứng. Lục Dương gặp Bất Hủ tiên tử rất có không nghe xong cố sự không bỏ qua ý nghĩ, đành phải toàn bộ đỡ ra. Cho nên các ngươi hiện tại chính là đem nữ quỷ dẫn tới, đem nàng bắt lấy. Đúng. Cái này đơn giản, giao cho ta. Bất Hủ tiên tử vỗ bộ ngực nói, tự tin giống như là thụ vô địch đang ảnh hưởng qua. Bất Hủ tiên tử là linh hồn trạng thái, cũng chính là quỷ hồn, chính thích hợp hiện tại tình huống. Các loại, tiên tử ngươi không phải sợ quỷ sao? Lục Dương nhớ tới Bất Hủ tiên tử cùng mình cùng đi đại trưởng lão kiến tạo phần mộ thời điểm. Bất Hủ tiên tử thế nhưng là phi thường sợ hãi trong huyệt mộ xông tới quỷ hồn. Thấy được quỷ ta sợ cái gì? Không đúng, ta căn bản liền không sợ quỷ. Bất Hủ tiên tử ý thức được chính mình nói lỡ miệng, tranh thủ thời gian đổi giọng. Tốt, bất quá ngươi cũng không nên làm ra cách sự tình. Lục Dương căn dặn một phen, đem quyền khống chế thân thể giao cho Bất Hủ tiên tử. Công tử người ta thật tịch mịch, bồi bồi người ta mà áo xanh bóng hình xinh đẹp xuất hiện tại Lục Dương trước mặt, ẩn ý đưa tình nhìn xem hắn, thanh âm nũng nịu, nghe xương cốt đều xốp giòn. Thật tình không biết lúc này Lục Dương đã không phải là vừa rồi Lục Dương. Chỉ gặp Lục Dương lộ ra tà mị cười một tiếng, đưa tay ôm áo xanh bóng hình xinh đẹp. Áo xanh bóng hình xinh đẹp mộng một cái, vừa rồi Lục Dương tại chính đường thời điểm không phải là người như thế a. Lục Dương đưa ngón trỏ ra, nâng lên áo xanh bóng hình xinh đẹp cái cằm, dùng khinh bạc ngữ khí nói ra, tịch mịch tiểu mỹ nhân, cần tỷ tỷ cùng ngươi sao? Lục Dương thân mật ôm áo xanh bóng hình xinh đẹp, giở trò, bộ dáng không tệ, chính là dáng vóc so ta kém một chút. Cái gì gọi là dáng vóc so ngươi kém một chút? Còn tự xưng tỷ tỷ. Đối phương cái này dáng vóc cũng không giống là nữ giả nam trang a. Áo xanh bóng hình xinh đẹp rùng mình, cảm thấy gặp biến thái. Đến, tiểu mỹ nhân, đêm xuân khổ ngắn, đến bồi tỷ tỷ cùng nhau chơi đùa a. Lục Dương cười hắc hắc nói, thấy thế nào đều không giống như là người tốt. Áo xanh bóng hình xinh đẹp muốn chạy trốn, kết quả phát hiện tay của đối phương kình lớn đến đáng sợ, nàng thân là trúc cơ kỳ đều không cách nào tránh thoát. Hắc hắc, muốn chạy. Lục Dương nhào về phía áo xanh bóng hình xinh đẹp. Tinh thần không gian, chân chính Lục Dương nhào về phía Bất Hủ tiên tử. Hoàng đậu đậu ngươi đại gia, ngươi muốn dùng thân thể của ta làm gì? Chính là chơi đùa, sẽ không hiểu thật. Bất Hủ tiên tử nhanh chân liền chạy. Vậy cũng không được, có hại hình tượng của ta. Mạnh Cảnh Chu giả dạng làm nằm ngáy o o dáng vẻ, cố gắng ngăn chặn khóe miệng tiếu dung, lẳng lặng chờ đợi nữ quỷ đến. Nữ quỷ xuất hiện tại Mạnh Cảnh Chu bên giường, một thân áo đỏ phản phất xuất giá tân nương tử. Hồng y nữ quỷ hướng phía Mạnh Cảnh Chu thổi ngụm khí, để hắn vẻ mặt hốt hoảng. Lan quân, tỉnh. Hồng y nữ quỷ thanh âm ôn nhu tại Mạnh Cảnh Chu vang lên bên tai. Mạnh Cảnh Chu mơ mơ màng màng tỉnh lại, nhìn xem hồng y nữ quỷ, có chút chần chờ, ngươi là. Lan quân, ngươi quên sao, ta là ngươi thê tử a. Mạnh Cảnh Chu nhãn tình sáng lên, song đan thân kim đan có hiệu quả, đối phương gặp mặt liền tự xưng là chính mình thê tử. Không thể nóng vội, không thể nóng vội, phải tỉnh táo. Sau đó hắn lại khôi phục thành thần tình hoảng hốt bộ dáng. Hồng y nữ quỷ đôi môi đỏ hồng dần dần tới gần Mạnh Cảnh Chu, Mạnh Cảnh Chu cũng kích động trái tim phanh phanh phanh nhảy. Phanh. Hồng y nữ quỷ đôi môi còn chưa đụng phải Mạnh Cảnh Chu, liền bị Mạnh Cảnh Chu bên ngoài thân một cổ nhìn không thấy năng lượng đánh bay, hôn mê bất tỉnh, đôi môi còn bị cổ này năng lượng nóng sưng lên, giống như hương tràn, mỹ cảm hoàn toàn không có. Độc thân kim đan như mặt trời, cương trực công chính, ở trong đan điền, tọa trấn bốn phương tám hướng, yêu ma quỷ mị các loại tà vật không thể cận thân. Song đan thân kim đan hiệu quả đương nhiên càng mạnh. Mạnh Cảnh Chu. Nữ quỷ căn bản liền không cách nào đụng phải hắn. Chính đường, Lý Hạo Nhiên nằm tại một nửa tượng Phật trước, dùng ngũ giác lưu ý động tĩnh chung quanh. Hắn không dám tùy tiện vận dụng, lo lắng bị nữ quỷ phát giác được. Đến rồi. Áo trắng bóng hình xinh đẹp lặng yên tới gần Lý Hạo Nhiên, thật tình không biết nhất cử nhất động của nàng đã sớm bị Lý Hạo Nhiên phát giác được. Hô. Áo trắng bóng hình xinh đẹp thở ra một ngụm hàn khí, cống đến Lý Hạo Nhiên giật cả mình. Ngươi là ai? Lý Hạo Nhiên nhìn thấy áo trắng nữ quỷ, giật mình kêu lên. Áo trắng nữ quỷ nhẹ giọng nói ra, ân công không cần kinh hoảng, tiểu nữ tử bất quá là một giới hào không pháp lực cô hồn giả quỷ, muốn mượn ân công một chút dương khí. Áo trắng nữ quỷ lộ ra một bộ dáng vẻ đáng yêu, người vật vô hại. Lý Hạo Nhiên mới không tin đối phương chuyện ma quỷ, cái gì hào không pháp lực, đối phương quỷ hồn ngưng thực, thần trí rõ ràng, còn tản mát ra như có như không pháp lực. Trúc cơ hậu kỳ. Gặp quỷ vận khí, ra đụng cái quỷ đều cùng chính mình một cái cấp bậc. Tiểu nữ tử sẽ để cho ân công thư thư phục phục. Áo trắng nữ quỷ mị thanh thì thầm, nói lòng người ngứa. Lý Hạo Nhiên kỳ quái, theo lý thuyết Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu bên kia nên có bắt quỷ động tĩnh lớn, làm sao một mực không có âm? Là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sao? Lý Hạo Nhiên quyết định không vạch trần nữ quỷ hoang ngôn, tương kế tự kế, bộ một chút tình báo ra. Quỷ muốn dương khí làm cái gì, hoàng dương sao? Ân công nói đùa, quỷ hồn sao là Hoàng Dương nói chuyện, thu lấy chút Hứa Dương khí, bất quá là vì sinh hoạt. Một bên tán tỉnh, áo trắng nữ quỷ một bên leo đến Lý Hạo Nhiên trên thân, một người một quỷ bốn mắt đối mặt. Bỗng nhiên, chính đường cửa bị bỗng nhiên đẩy ra, một tên thiếu nữ xông vào. Không có ý tứ, xin hỏi có ai không, ta vòng vèo dùng hết, có thể hay không ở chỗ này ngủ lại một đêm. Thiếu nữ dáng người thẳng tắp, một tiếng đồ trắng, ra ngoài lại ngay cả bao khỏa đều không mang theo, miếu thờ chung quanh đều là vũng bùn thổ địa, giày của nàng trên liền bùn điểm đều không có. Lý Hạo Nhiên cùng áo trắng nữ quỷ đồng loạt nhìn xem đột nhiên xuất hiện nữ tử. Thiếu nữ cũng bị một màn này kinh đến, đây là nàng lần thứ nhất ra ngoài du lịch, ngoại giới tập tục đều là như thế mở ra sao, tại cái này trong miếu đổ nát đều chơi. Thiếu nữ có chút xấu hổ, không nghĩ tới gặp được cái này sự tình, nàng lại không hài thế sự cũng biết rõ loại này tình huống hẳn là né tránh. Nàng bản năng muốn quay đầu ly khai, lại phát hiện nằm dưới đất nam tử có chút quen mắt. Thiếu nữ yên lặng đi đến trước, xác nhận chính mình không có nhìn lầm. Nàng ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Lý Hạo Nhiên, ngoài cười nhưng trong không cười hỏi, thanh âm so áo trắng nữ quỷ còn muốn ôn nhu. Tiền đa, ngươi đang làm gì? Lý Hạo Nhiên chật vật nuốt ngụm nước miếng, cảm thấy mình đại khái là chết chắc. Thiếu nữ chính là Lý Hạo Nhiên kiếp trước nữ nhi, Tần Nghiên Nghiên. Tiền đa, tức kiếp trước cha, một loại kiểu mới lại độc thuộc về Lý Hạo Nhiên xưng hô. Tần Nghiên Nghiên ra ngoài du lịch thiên hạ, tìm kiếm kết đan cơ duyên, tiến tới cảm ngộ hồng trần, mưu cầu trên tâm cảnh đột phá. Nàng vừa mới đi ngang qua mấy cái quận huyện, đến phá trong chùa miếu tá túc một đêm, liền có thể gặp được như thế chuyện kích thích. Bị mẫu thân khuyên một tháng, Tần Nghiên Nghiên đang định tiếp nhận cái này không có chút nào quan hệ máu mủ phụ thân, liền gặp được như thế một lần sự tình. Cảm ngộ hồng trần cũng không phải như thế cái cảm thụ pháp. Các loại Nghiên Nghiên, ngươi nghe ta giải thích. Lý Hạo Nhiên có chút bối rối, thiên địa lương tâm, hắn thật là tới bắt quỷ, còn không có moi ra cái gì tình báo hữu dụng, liền bị Tần Nghiên Nghiên bắt vừa vặn. Trung ương đại lục như thế lớn, tại sao lại bị Tần Nghiên Nghiên đụng phải? Đây chính là cha con ở giữa nhân quả dây dưa sao? Áo trắng nữ quỷ cũng ý thức được không thích hợp, muốn chạy trốn, Lý Hạo Nhiên một chiêu cầm nã thủ, từ thực đến hư, lại từ hư đến thực, hư thực biến hóa ở giữa, đem nữ quỷ nhấn trên mặt đất. Đây là Lý Hạo Nhiên tại luyện khí lúc học được kỹ xảo, bây giờ hơi chuyển đổi một cái, dùng tại bắt quỷ bên trên. Cùng là trúc cơ hậu kỳ, nữ quỷ còn lâu mới là đối thủ của Lý Hạo Nhiên. Ta là tiếp vào tông môn nhiệm vụ, cùng lục sư huynh mạnh sư huynh cùng đi bắt quỷ. Lý Hạo Nhiên tranh thủ thời gian giải thích, nếu để cho Tần Nghiên Nghiên mang theo hiểu lầm tìm tới Tô Y Nhân, vậy mình cũng không cần tiếp nhận Tần Nguyên Hạo ký ức, trực tiếp mở ra thứ 10 thế. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu. Tần Nghiên Nghiên nghe Tiền Đa kiểu nói này, liền nhớ lại tới này hai vị vấn đạo tông thiên kiêu. Một cái vấn đạo tông tông chủ đệ tử, một cái Mạnh gia đại thiếu gia, có độ tin cậy so Lý Hạo Nhiên cao hơn nhiều. Đúng, hai người bọn họ liền ngủ ở gian phòng cách vách, bọn hắn nhất định có thể chứng minh trong sạch của ta. Lý Hạo Nhiên vừa nói, một bên dùng luyện hóa tỏa hồn liên, đem áo trắng nữ quỷ cột vào thừa trọng trên cột gỗ, sau đó mới đi tìm Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu. Tần Nghiên Nghiên nửa tin nửa ngờ đi theo Lý Hạo Nhiên đi tìm hai người. Lý Hạo Nhiên đẩy cửa phòng ra, ngữ tốc nhanh đến dọa người, Lục Huynh, ngươi nhưng nhất định phải chứng minh trong sạch của ta, chúng ta là tới bắt quỷ đúng hay không? Ngươi một mực không có phát động thủ tín hiệu, hẳn là nữ quỷ không có tới ngươi nơi này. Hắn còn chưa nói xong, đã nhìn thấy Lục Dương khóe miệng mang theo nụ cười quỷ dị, lôi kéo áo xanh nữ quỷ, áo xanh nữ quỷ liều mạng phản kháng mà vô quả, một mặt tuyệt vọng, chỉ có thể mặc cho Lục Dương loay hoay. Một màn này làm sao cũng không giống là chính nhân quân tử làm. Lục sư huynh ngươi. Lý Hạo Nhiên lắp ba lắp bắp hỏi, không nghĩ tới Lục Dương là như vậy người. Tần Nghiên Nghiên thấy cảnh này, cảm thấy Lý Hạo Nhiên đang giảo biện, giận tím mặt, ngươi còn dám nói các ngươi là tới bắt quỷ. Đi xem Mạnh sư huynh, hắn nhất định tại chăm chú bắt quỷ. Lý Hạo Nhiên chắc chắn Mạnh Cảnh Chu bên kia không có ngoài ý muốn, đơn thân linh căn có sinh ra ý nghĩ đầu óc cũng không có thực hiện ý nghĩ thân thể. Sau đó Tần Nghiên Nghiên liền thấy hôn mê bất tỉnh hồng y nữ quỷ, cùng ngồi xổm ở bên cạnh nghiêm túc quan sát Mạnh Cảnh Chu. Mê Giang. Tần Nghiên Nghiên quá sợ hãi, cái này cách chơi làm sao một cái so một cái kích thích. Ba người so sánh, ngược lại là lộ ra Lý Hạo Nhiên chơi bảo thủ nhất. Lý Hạo Nhiên làm sao mỗi lần cùng Lục sư huynh cùng Mạnh sư huynh ra đều không có gặp được chuyện tốt, lần trước ra có thêm một cái lớn chính mình 2000 tuổi vị hôn thê cùng không có quan hệ máu mủ hôn nữ nhi, chính mình thành tứ đại ma giáo một trong tiền nhiệm giáo chủ. Lần này ra cần là ta chứng minh trong sạch thời điểm, hai vị ra cái này yêu thiêu thân. Đánh rắm, ai nói ta mê gian đâu? Không biết rõ ta là đơn thân linh căn a. Mạnh Cảnh Chu cả giận nói, xoay người đi xem ai như thế không có nhãn lực giá. Ai, đại điệt nữ, ngươi tới tìm ngươi cha rồi. Tần Nghiên Nghiên cảm thụ Mạnh Cảnh Chu phát ra kim đan cảnh khí tức, lặp đi lặp lại khuyên bảo chính mình đánh không lại đối phương. Cùng lúc đó, Lục Dương rốt cục hàng phục bất hủ tiên tử, đoạt lại quyền khống chế thân thể, mang theo áo xanh nữ quỷ liền đến tìm Lý Hạo Nhiên cùng Mạnh Cảnh Chu. Tại ba người móc ra tông môn ban bố nhiệm vụ, Mạnh Cảnh Chu tế ra chính mình đơn thân linh căn thân phận về sau, Tần Nghiên Nghiên rốt cục tin tưởng ba người là đến bắt quỷ, mà không phải chơi gái kỹ nữ. Bị Lục Dương mang theo áo xanh nữ quỷ rung lẩy bẩy, cái này ba người lại là năm đại tiên môn một trong Vấn Đạo Tông. Mọi người đi tới chính đường, Lý Hạo Nhiên đem còn tại rung lẩy bẩy áo xanh nữ quỷ, hôn mê bất tỉnh hồng y nữ quỷ, đều cột vào áo trắng nữ quỷ bên cạnh. Cứ như vậy, ba con nữ quỷ coi như toàn bộ bắt lấy. Cho nên nói, Vấn Đạo Tông ban bố một cái bắt quỷ nhiệm vụ, các ngươi là vì hoàn thành tông môn nhiệm vụ, mới đến cổ hòe trấn bắt quỷ. Tần Nghiên Nghiên tin hơn phân nửa ba người thuyết pháp. Tần Nghiên Nghiên còn không biết rõ nàng kiếp trước phụ thân là cửu u giáo chuyển thế. Lý Hạo Nhiên thu hoạch được Tần Hạo Nhiên mảnh vỡ ký ức, là tại Tô Y Nhân cùng Tần Nghiên Nghiên về sau rời đi mới phát sinh sự tình. Việc này không tốt nói với Tần Nghiên Nghiên. Lý Hạo Nhiên cũng không thể nói ngươi cha kiếp trước là ma giáo đầu lĩnh, không phải đồ tốt. Cái này cha con quan hệ liền thật sập. Ngươi đây, ngươi làm sao lại đến cổ hòe trấn? Mẫu thân nói ta lần trước đi nhà ngươi, đi lên liền rùng beng đỡ, biểu hiện quá nóng nảy, tâm cảnh còn chờ đề cao, ta vừa vặn lại đến nên kết đan thời điểm, liền để cho ta ra đi một chút, ma luyện tâm cảnh. Hôm nay ba ngày ta tại Thủ Điền quận bên trong, tại thương hội đi dạo một vòng, tiêu hết vòng vèo, Thủ Điền quận cũng không có miễn phí khách sạn, ta cũng chỉ phải tiếp tục hướng bắc đi, thấy ở đây có tòa miếu cổ, nghĩ đến tá túc một đêm, liền đến. Lý Hạo Nhiên đối Tần Nghiên Nghiên du lịch quá trình phi thường lo lắng. Tiếp qua mấy ngày Tần Nghiên Nghiên sợ không phải muốn đi đầu đường mãi nghệ. Bốn vị đại hiệp, chúng ta mặc dù là quỷ, nhưng chưa từng có hại qua người a. Áo xanh nữ quỷ kêu oan. Nàng nhóm cẩn thận nghiêm túc hấp thu dương khí, không dẫn xuất mầm tai vạ, sợ chính là dẫn tới chính đạo tu sĩ. Không nghĩ tới sợ điều gì sẽ gặp điều đó, mà lại lúc này tới vẫn là trong chính đạo mạnh nhất Vấn Đạo Tông. Nghe nói chính đạo tu sĩ đối yêu ma quỷ quái căm thù đến tận xương tủy, gặp một cái giết một cái. Rơi vào bọn hắn trong tay còn có thể sống. Không có hại qua người. Mạnh Cảnh Chu cười lạnh, trong nhiệm vụ viết rõ ràng, các ngươi hút người dương khí, khiến đối phương tinh thần uể oải, cả ngày ngơ ngơ ngác ngác, chẳng lẽ đều là giả hay sao? Áo trắng nữ quỷ sắp khóc, thật không có, chúng ta hấp thu dương khí đều là rất có phân tất, chỉ hút một bộ phận rất nhỏ dương khí, sẽ không đối người sinh ra ảnh hưởng, mà lại chúng ta hút dương khí chuyện này đã tại trấn trưởng nơi đó lập hồ sơ. Chúng ta cũng biết rõ hút nhiều sẽ đối với người sinh ra ảnh hưởng, dạng này lần sau ai còn đến. Một lần hút sạch sẽ không bằng nhiều hút mấy lần, tác ao bắt cá đạo lý chúng ta là hiểu. Các loại, trấn trưởng biết rõ chuyện này. Không chỉ là trấn trưởng, trong trấn lữ nhân đều có thể làm chứng. Áo trắng nữ quỷ lời thề son sắt nói. Lục Dương bốn người bị áo trắng nữ quỷ khiến cho không hiểu ra sao. Thật, không lừa các ngươi, vừa rồi chúng ta tỉ muội ba người chính là đi từng cái khách sạn gõ cửa, hỏi có cần hay không phục vụ một vòng vừa trở về, liền gặp được ba vị hiệp khách nằm tại trong miếu, chúng ta nhìn ba người các ngươi dương khí rất tràn đầy, liền muốn hít một chút các ngươi dương khí, làm đêm nay phần cuối. Lục Dương, các ngươi còn nhặt được cửa phục vụ. Áo trắng nữ quỷ ngượng ngùng nói ra, phục vụ chu đáo mới có khách hàng quen nha. Tần Nghiên Nghiên so Lục Dương còn chấn kinh, đây chính là hồng trần sao? Ngươi nói trấn trưởng biết rõ chuyện này, các ngươi có dám theo chúng ta cùng nhau đi gặp trấn trưởng? Lý Hạo Nhiên không tin nàng nhóm chuyện ma quỷ, hy vọng có thể qua nét mặt của các nàng trông được đến hoảng sợ cái bóng. Rất đáng tiếc, không có. Bốn người ba quỷ tại trong miếu đổ nát đợi một đêm, tại thiên tướng sáng không sáng, ánh trăng đang từ từ tản mát ra nhu hòa vần sáng, chuyển biến làm mặt trời thời điểm, khởi hành tiến về trấn trưởng chỗ. Cổ hòe trấn lấy cây hòe nổi danh, cây hòe khắp nơi có thể thấy được, đều là lên năm, thô nhất cây hòe già ba cái lục dương đều ôm không ở, áo trắng nữ quỷ tự xưng tiểu thất, nàng nói cái này gốc cây hòe già đã có hơn ngàn năm lịch sử, sau cổ hòe trấn tuổi tác đều lớn. Cây hòe thuần âm tính, toàn bộ tiểu trấn bầu không khí âm trầm, phi thường mát mẻ, là ngày mùa hè nghỉ mát nơi đến tốt đẹp. Tại lục dương đi qua trong tiểu trấn, cổ hòe trấn xem như lớn nhất. Mà lại cổ hòe trấn một mảnh vui vẻ phồn vinh chi cảnh, tương lai sẽ còn lớn hơn. Hướng nha môn biểu lộ bốn người thân phận, trấn trưởng rất nhanh liền đi ra ngoài nghênh đón, trấn trưởng có chút phúc hậu, một bộ gặp ai cũng cười ha hả bộ dáng. Nghĩ không ra là vấn đạo tông đạo trưởng sẽ đến nơi đây, không có từ xa tiếp đón, không có từ xa tiếp đón. Trấn trưởng gặp mặt liền xin lỗi, đem thái độ thả rất thấp. Lục Dương chú ý tới, trấn trưởng có chút cơ hậu kỳ tu vi. Trấn trưởng chú ý tới bốn người phía sau ba cái nữ quỷ, thần sắc khẽ biến, rất nhanh trấn định lại, khách khách khí khí nói ra, ta họ Phiền, tên Phiền Quý Nhân, chư vị gọi ta nhỏ Phiền liền tốt. Bốn vị mời đến. Phiền trấn trưởng khách khí. Lục Dương nhấp một miếng Phiền trấn trưởng ngược lại trà, khẽ gật đầu, ân, không uống được là cái gì trà. Chúng ta tới nơi này nguyên nhân, Phiền trấn trưởng khả năng cũng rõ ràng, chính là nghĩ muốn hiểu rõ cái này ba con nữ quỷ chân tướng. Quả là thế a. Phiền trấn trưởng ủ rũ, bình tĩnh mà xem xét, hắn không phải rất muốn nói chuyện này, nhưng vấn đạo tông người đến hỏi, hắn không nói cũng không được. Cái này ba con nữ quỷ hút người dương khí sự tình Phiền trấn trưởng biết không? Lục Dương trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Biết rõ. Trước đây có lữ nhân đến chỗ của ta báo án, nói bên ngoài trấn miếu hoang có nữ quỷ hút người dương khí, ta nghe nói việc này về sau, cảm thấy cái này còn cao đến đâu, lúc này dẫn người tới xem xét tình huống. Chờ đến miếu hoang, ta mới hiểu, tiểu thất các loại ba quỷ cũng không phải là loại kia duy nhất một lần liền đem người dương khí hút khô ác quỷ, mà là cũng vô hại nhân chi tâm tốt quỷ. Lúc ấy cổ hòe trấn còn không có hôm nay như vậy náo nhiệt, ta nghĩ phát triển du lịch sản nghiệp, đề cao tiểu trấn thu nhập, nhưng bằng vào một đống cây hòe cũng hấp dẫn không đến người. Ta nghĩ đến nữ quỷ. Vì lo lắng xảy ra chuyện, ta còn cố ý ra một chút pháp đầu, phát hiện pháp đầu trên cấm chỉ chính là nữ quỷ hút dương khí không thể khiến người bị hao tổn, ảnh hưởng như thường sinh hoạt, cũng không hề hoàn toàn cấm chỉ nữ quỷ hút dương khí. Nữ quỷ hút dương khí không tính chơi gái kỹ nữ, ý vị này lữ nhân liền tiền đều không cần giao. Mà lại thu thuế điều lệ cũng chưa hề nói quỷ hồn hút dương khí cần nộp thuế. Liên tục cân nhắc phía dưới, ta tuyển dụng dùng nữ quỷ làm mánh lới, tuyên truyền cổ hòe trấn, ngươi khoan hãy nói, hiệu quả vẫn rất tốt, có không ít lữ nhân tới tìm kiếm diễn ngộ, tiểu trấn thu nhập mắt trần có thể thấy tại tăng trưởng, nơi đó tài chính hướng tốt, quận bên trong có thưởng, trong tay ta cũng giàu có. Liền thuận thuận lợi lợi tu luyện tới trúc cơ hậu kỳ. Nguyên bản quận bên trong có đề bạc ý đồ của ta, nhưng tại nơi này làm trấn trưởng, có ăn có uống có linh thạch, không thể so với tại quận bên trong lập tức tay mạnh, ta liền cự tuyệt. Coi như lên chức đi quận bên trong, cũng muốn đợi đến ta kim đan kỳ lại đi. Phiền trấn trưởng đối với mình chính đồ có rất rõ ràng quy hoạch. Ba con nữ quỷ nghe xong liên tục gật đầu, cho thấy các nàng là vô tội, là tốt quỷ. Các loại, cái này nếu là chuyện tốt, ban đầu là ai hướng chúng ta tông môn xin giúp đỡ. Nói nơi này có nữ quỷ. Mạnh Cảnh Chu buồn bực. Nhiệm vụ lần này không phải tông môn phát hiện, mà là có người nghĩ vấn đạo tông báo cáo. Đối thủ cạnh tranh. Sản nghiệp này còn có đối thủ cạnh tranh. Phiền trấn trưởng cũng là kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng Lục Dương ba người là ngẫu nhiên đi ngang qua, phát hiện nơi này có nữ quỷ, thuận tay hàng yêu trừ ma. Thế nào lại là bị người báo cáo? Phiền trấn trưởng nhưng có đầu mối. Còn không có. Đúng, ta có thể hỏi một chút nhiệm vụ trên là thế nào nói sao? Nói đúng là cổ hòe trấn có nữ quỷ hút người dương khí, thư sinh tinh lực không tốt, uể oải suy sụp. Phiền trấn trưởng đang nghe truyện trên TV audio CV sắc mặt quái dị. Phiền trấn trưởng biết rõ là chuyện gì xảy ra. Phiền trấn trưởng gật gật đầu, Chu Tú Tài nhà có một đứa con trai, tất cả mọi người gọi hắn Tiểu Chu đọc sách trình độ, thi nhiều lần Tú Tài đều không có thi đậu. Nhưng Tiểu Chu mẫu thân luôn cảm thấy là bởi vì Tiểu Chu đi tìm nữ quỷ nguyên nhân, bị nữ quỷ điểm tâm thần, tinh lực không tốt, đọc sách không chăm chú. Tiểu Chu mẫu thân tới tìm ta, hy vọng ta trừng trị nữ quỷ, nhưng Tiểu Chu đọc sách trình độ mọi người rõ như ban ngày, trời sinh tính chơi vui, học không đi vào, căn bản liền không có quan hệ gì với nữ quỷ. Ta chỉ coi nàng tác bác sái hoành, không có để ý nàng, tiểu chu mẫu thân sau khi đi, lại có mấy người đem hài tử nhà mình thi không lên công danh nguyên nhân đổ cho nữ quỷ, ta đều bắt trở về. Nghĩ không ra bọn hắn không buông mới tha, đem chuyện này đâm đến vấn đạo tông. Phiền trấn trưởng thở dài, chuyện này tiểu thất ba cái đã tương đương tận lực. Áo trắng nữ quỷ tiểu thất nói ra, chúng ta tỉ muội ba người sợ hãi chuyện này làm lớn chuyện, để chính đạo biết được chúng ta tồn tại, liền đem trong tiểu trấn thành tích không tốt thư sinh gọi vào chùa miếu, cho bọn hắn giảng bài. Chúng ta tỉ muội ba người khi còn sống đều là thư hương môn đệ, dạy bọn hắn dư xài. Nếu là học giỏi, liền có ban thưởng, nếu là học tập không giỏi, liền không có ban thưởng. Tại loại này thưởng phạt cơ chế dưới, thành tích của bọn hắn đột nhiên tăng mạnh. Lục Dương trên dưới dò xét ba con nữ quỷ, hồng y nữ quỷ bờ môi sưng giống như hương tràn, tạm thời không đề cập tới. Áo trắng nữ quỷ cùng áo xanh nữ quỷ bộ dáng xinh đẹp, quần áo mát mẻ, đều có phong thái, loại này tình huống dưới đám kia thư sinh vậy mà học đi vào. À cũng đúng, học không đi vào liền không có ban thưởng. Các thư sinh cũng nguyện ý dùng loại phương pháp này học tập. Lấy ngày hôm qua làm thí dụ, rơi xuống 10 năm không gặp lớn mưa to, ban ngày đen cùng ban đêm, tiểu chu bọn người vẫn là nguyện ý đội mưa tới nghe chúng ta giảng bài, một mực học tập đến mưa lớn qua đi, tiểu chu bọn hắn mới thể xác tinh thần mỏi mệt ly khai miếu thờ. Nghĩ không ra chúng ta như thế cố gắng, vẫn là bị cha mẹ của bọn hắn báo cáo. Tiểu thất cảm giác sinh hoạt nhiều gian khó, người sống không dễ dàng, người đã chết cũng không dễ dàng. Lục Dương tổng kết nói, cho nên các ngươi ban ngày mở tư thục, cho các học sinh giảng bài, ban đêm tại tiểu trấn du đảng, đi khách sạn hấp thu dương khí. Đúng. Lục Dương ba người nghe đều hổ thẹn, nữ quỷ sau ba người bọn hắn đều cần cù. Tần Nghiên Nghiên nghe tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nguyên lai quỷ quái đều là dạng này. Tiểu thất tiếp tục nói ra, không chỉ như vậy, chúng ta hấp thu dương khí còn có 7 thành muốn lên giao nộp, 3 thành mới là chính chúng ta. Từng. Các ngươi nộp lên cho ai? Lục Dương buồn bực, triều đình lại không cần dương khí. Là chúng ta cấp trên, chúng ta đều gọi hắn Mễ đại nhân. Mễ đại nhân còn nói cổ Huệ trấn có cái gì trên một nhậm giáo chủ lưu lại bảo bối, để chúng ta chú ý một cái. Nghe được tiểu thất lời nói, Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu không tự chủ được quay đầu nhìn về phía Lý Hạo Nhiên, ánh mắt là lạ. Nơi này tự hồ liền có cái tiền nhiệm giáo chủ. Uy uy uy, đều nhìn ta làm gì? Lý Hạo Nhiên cả giận nói. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu thu hồi ánh mắt, cũng đúng, cũng không có quy định chỉ có Cửu U giáo có tiền nhiệm giáo chủ, Diệu Dương giáo cùng Vô Tình giáo cũng có thể. Mà lại Tần Hạo Nhiên nghèo thành như thế, luân lạc tới bị chủ nợ truy sát tình trạng, không giống như là có thể lưu lại bảo bối người. Mễ đại nhân là ai? Mễ đại nhân trong miệng trên một nhậm giáo chủ là ai, lưu lại bảo bối lại là cái gì? Tần Nghiên Nghiên ném ra ngoài liên tiếp vấn đề. Toàn bộ Trung ương đại lục, có thể có giáo chủ chức, chỉ có tứ đại ma giáo, a à không đúng, là ba đại ma giáo. Cái này Mễ đại nhân nói không chừng là ba đại ma giáo thành viên. Tiểu thất bị Tần Nghiên Nghiên dáng vẻ giật nảy mình, lắc đầu nói, không biết rõ, Mễ đại nhân cùng chúng ta là đơn hướng liên hệ, hắn cho chúng ta linh hồn hạ cấm chế, để chúng ta nhất định phải nghe theo hắn, Mễ đại nhân cực ít nói cho chúng ta sự tình. Mỗi lần Mễ đại nhân đến thu dương khí thời điểm, đều sẽ hỏi chúng ta cổ Huệ trấn có hay không phát sinh chuyện kỳ quái, hoặc là tìm đến kỳ quái đồ vật. Tiểu thất ba người cũng không biết được Mễ đại nhân thân phận. Phiền trấn trưởng cũng giật nảy mình, hắn biết rõ tiểu thất các loại ba người thuộc về Mễ đại nhân dưới trướng, nhưng Mễ đại nhân là ba đại ma giáo người. Hắn nếu là biết rõ, tuyệt đối không dám dùng tiểu thất các loại ba người làm tuyên truyền. Lại thế nào vì chiến tích, hắn cũng không dám cùng ba đại ma giáo sinh ra liên quan. Nghe nói theo Bất Hủ giáo bị nhổ tận gốc, rất nhiều vì chiến tích hợp tác với Bất Hủ giáo quan viên xuống ngựa, triều đình chấn động. Nói đến, Bất Hủ giáo chính là bị Vấn Đạo Tông phát hiện, cái này Vấn Đạo Tông không hổ là năm đại tiên môn một trong A. Cũng không biết rõ là Vấn Đạo Tông vị kia đại nhân vật tìm được Bất Hủ giáo tổng bộ tung tích. Tiên tử, nàng nhóm ba cái linh hồn có cấm chế sao? Đối với linh hồn phương diện tri thức, Lục Dương là hai mắt tối đen, cái gì cũng đều không hiểu, không bằng hỏi một chút cái gì đều hiểu Bất Hủ tiên tử. Có, bất quá hạ cấm chế thủ pháp rất thô ráp, mới nhập môn trình độ, muốn ta xóa đi sao? Lục Dương trầm ngâm một lát, hỏi, sẽ bị Mễ đại nhân phát hiện sao? Nói đùa, ngươi cho rằng bản tiên tử là ai? Đừng nói Mễ đại nhân không ở nơi này, coi như cái này ba con nữ quỷ tại Mễ đại nhân ở trước mặt, Mễ đại nhân cũng sẽ không phát hiện hắn lưu lại cấm chế bị xóa đi. Vậy liền làm phiền tiên tử. Lục Dương cáo tri ba con nữ quỷ, Mễ đại nhân là ma giáo người, ba con nữ quỷ lập tức dọa đến run như khang si, liên tục nói các nàng là tốt quỷ, cùng ma giáo không liên quan. Lục Dương cười nói, ta đương nhiên biết rõ ba vị cùng ma giáo không liên quan, chỉ là ta lo lắng các ngươi tại Mễ đại nhân cấm chế khống chế dưới, làm ra vi phạm tự thân ý nguyện sự tình, cho nên muốn đem các ngươi cấm chế xóa đi, ngày sau từ chúng ta vấn đạo tông giám thị các ngươi phải chăng làm ác, dạng này được chứ? Ba con nữ quỷ nào dám không đồng ý, dùng sức gật đầu. Bất Hủ tiên tử âm thầm xuất thủ, xóa đi Mễ đại nhân lưu lại cấm chế, lại giả tạo ra một cái như đúc đồng dạng cấm chế, hợp thể kỳ trở xuống, sẽ không nhìn ra sơ hở. Ba con nữ quỷ bỗng cảm giác linh hồn chợt nhẹ, trường kỳ đặt ở trên linh hồn cấm chế biến mất không thấy gì nữa. Tiểu thất e sợ sinh sinh giơ lên một cái tay, cẩn thận nghiêm túc hỏi, kia cái gì, xin hỏi bây giờ có thể trở về sao, khi đi học ở giữa nhanh đến. Nàng nhóm mỗi ngày đều muốn cho thư sinh lên lớp, đúng giờ chuẩn chút, tương đương chuyên nghiệp. Vừa vặn, sự tình giải không sai biệt lắm. Đám người chuẩn bị ly khai. Lục Dương trước khi đi dặn dò, trấn trưởng, ma giáo một chuyện can hệ trọng đại, còn xin phiền trấn trưởng không muốn đem chúng ta tới qua sự tình nói ra. Biết rõ nơi này có ma giáo vết tích, cũng nên làm một ít chuyện lại trở về. Đây là tự nhiên. Phiền trấn trưởng gật đầu, quan hệ đến ma giáo, vẫn là để vấn đạo tông loại này hộ chuyên nghiệp đến giải quyết cho thỏa đáng, hắn một giới tiểu nhân vật liền không nhúng vào. Cáo biệt phiền trấn trưởng, bốn người ba quỷ lại trở lại miếu hoang, ba con nữ quỷ đi chính đường giảng bài, bốn người tại thiên phòng thương nghị bước kế tiếp muốn làm gì. Vừa rồi ngay trước mặt trấn trưởng, có một số việc Lý Hạo Nhiên không tiện nói, hiện tại không có người ngoài, nói ra không sao, kỳ thật ta trong ấn tượng là nhớ kỹ kiếp trước tới qua cổ hòe trấn, đến giấu cái gì đồ vật, còn ngăn cách nhân quả, thần thức hết thảy dò xét phương pháp, không muốn để cho người tìm tới. Nên là bảo bối không thể nghi ngờ. Cái này địa phương thật là có bảo bối. Mễ đại nhân thật sự là cửu u giáo. Bảo bối giấu ở nơi nào rồi? Bảo bối là cái gì? Ngươi đời trước nghèo như vậy, còn có thể lưu lại bảo bối. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu phát ra khác biệt kinh hô. Lý Hạo Nhiên liếc mắt, bất đắc dĩ nói ra, chính là cái một đoạn ký ức, cái nào nhớ kỹ như vậy rõ ràng, bất quá cổ hòe trấn có đồ vật là thật. Các loại, ba trình người các ngươi đang nói cái gì? Tần Nghiên Nghiên nghe mộng, cái gì bảo bối, cái gì cửu u giáo? Cái này cùng hắn tiền đa có quan hệ gì? Ba người liếc nhau, Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu đều nhìn ra Lý Hạo Nhiên bất đắc dĩ. Tần Nghiên Nghiên cùng Tô Y Nhân sớm muộn cũng sẽ biết rõ chuyện này, cùng hắn che che lấp lấp, không bằng bây giờ nói ra tới. Lục Dương khuyên nhủ nói, hắn làm Tần Nghiên Nghiên đại bá, cảm thấy đại điệt nữ hẳn là biết rõ chân tướng sự tình. Mạnh Cảnh Chu cũng nghĩ như vậy. Lý Hạo Nhiên do dự một chút, quyết định vẫn là phải đem Tần Hạo Nhiên chân thực thân phận nói cho trước nữ nhi. Kỳ thật ba ba của ngươi Tần Hạo Nhiên là đời trước cửu u giáo giáo chủ. Lý Hạo Nhiên đem sự tình toàn bộ thoát ra, Tần Nghiên Nghiên càng nghe sắc mặt càng quái dị, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, cái kia chưa từng gặp mặt phụ thân sẽ là ma giáo giáo chủ, mà lại tinh thông trò lừa gạt, thiếu kết xù nợ khoản. Lẳng lặng nghe xong phụ thân thân phận, Tần Nghiên Nghiên thở dài một hơi, lập tức lộ ra bất đắc dĩ cười khổ. Phụ thân thân phận là ma giáo giáo chủ, nàng còn có thể có phản ứng gì, chỉ có thể là tiếp nhận. Kỳ thật nàng đối Tần Hạo Nhiên cũng không có cái gì tình cảm, nàng từ nhỏ cùng Tô Y Nhân sinh hoạt chung một chỗ, Tần Hạo Nhiên đối với nàng mà nói càng giống là một cái tên là phụ thân, ký hiệu. À đúng, cha ngươi là ma giáo giáo chủ, ngươi ngày sau tham chính, tòng quân, tham gia tông môn nhập môn khảo thí đều bị hạn chế, qua không được thẩm tra chính trị. Lục Dương hảo tâm nhắc nhở, hắn cần nhất bù lại đại hạ pháp luật, có chút thu hoạch. Tần Nghiên Nghiên, chấm chấm. Ta cảm ơn ngươi nhắc nhở. Mạnh Cảnh Chu cũng chen miệng nói, cha mẹ ngươi kết hôn 500 năm, dựa theo ngươi thói quen của phụ thân, cái này 500 thời kỳ hẳn là cũng có tiền nợ, bất quá ngươi không cần lo lắng, ngươi phụ thân vay tiền thời điểm mẫu thân ngươi không biết rõ, mà lại ngươi phụ thân đem tiền đều dùng tại kiến thiết cửu u giáo phía trên. Dựa theo pháp luật quy định, loại này nợ nần không thuộc về vợ chồng liên quan nợ nần, mẫu thân ngươi không cần hoàn lại. Mạnh Cảnh Chu đối phương diện kinh tế pháp luật tương đương tinh thông. Tần Nghiên Nghiên, chấm chấm. Ta cũng cảm ơn ngươi nhắc nhở. Tần Nghiên Nghiên cảm nhận được hai vị đại bá đối với mình tha thiết quan tâm. Kia phụ thân ta trước đây vội vã đột phá độ kiếp kỳ, còn nói cái gì muốn vì mẹ con chúng ta hai đánh ra một cái tương lai. Lý Hạo Nhiên trầm ổn gật đầu, vì đề cao cho vay hạn mức. Cùng đề cao quá hạn trả khoản sức chịu đòn. Tần Nghiên Nghiên rốt cục minh bạch phụ thân vì cái gì từ đầu đến cuối không nguyện ý cho thấy thân phận của hắn. Mặc dù nói Tần Hạo Nhiên là tứ đại ma giáo một trong giáo chủ, là hắc ám thế giới thổ hoàng đế, dưới tay có vô số đếm không hết ma tu, từng cái tâm ngoan thủ lạc, giết người không chớp mắt. Nhưng loại thân phận này lại không thể lấy ra khoe khoang. Không phải Tần Nghiên Nghiên gặp được đối thủ trước khoe khoang thân phận, nói mình là siêu nhất lưu tông môn ai ai ai, người tốt nhất chính mình nhận thua. Tần Nghiên Nghiên lộ ra tà mị cười một tiếng, nói mình phụ thân là ma giáo giáo chủ, người tốt nhất ngoan ngoãn đầu hàng, miễn cho bị bản tiểu thư đánh chết. Sau đó liền không có sau đó, đối thủ trực tiếp báo quan, đẩy ngang Cửu U giáo. Cửu U giáo giáo chủ là đại hạ vương triều tội phạm truy nã hàng đầu. Tự chui đầu vào lưới thuộc về là. Lui một bước giảng, thân phận bại lộ, tất cả mọi người biết rõ Tần Nghiên Nghiên phụ thân là ma giáo giáo chủ, sẽ còn ảnh hưởng Tần Nghiên Nghiên thẩm tra chính trị cùng tiền đồ. Trọng yếu nhất chính là hắn còn thiếu kết xù cho vay, sinh hoạt tương đương không ổn định, có tùy thời bị chủ nợ truy sát tới cửa phong hiểm. Không chừng Tô Y Nhân biết rõ đây hết thảy về sau, cảm thấy Tần Hạo Nhiên không đáng tin cậy, liền ly hôn. Ngươi thật không có chút nào nhớ kỹ bảo bối giấu ở nơi nào rồi. Mạnh Cảnh Chu chưa từ bỏ ý định, cái này thế nhưng là một vị ma giáo giáo chủ bảo bối, giá cả không thể đo lường. Lý Hạo Nhiên nhíu mày, cố gắng suy tư ngay lúc đó ký ức. Tần Hạo Nhiên một đoạn ký ức không chỉ có đứt quãng, mà lại có chút địa phương là mơ hồ, có loại ngắm hoa trong màn sương cảm giác. Ta ngẫm lại. Hẳn là 400 năm trước sự tình. Cùng Hòe Thụ có quan hệ. Lục Dương trầm tư một lát, cho ba con nữ quỷ truyền âm. Chính đường bên trong, truyền đến Lan Độc chậm sách âm thanh, cho củ nát miếu thờ mang đến rực rỡ hẳn lên cảm giác. Ba con quần áo mát mẻ nữ quỷ tại chính đường đi vào trong động, để các thư sinh tương đương hưng phấn. Cái này tiết khóa ai biểu hiện tốt, tiên sinh ta sẽ tự mình giảng bài. Thanh y nữ quỷ nhẹ nói, rất có mị hoặc. Các thư sinh nghe vậy nhãn tình sáng lên, trước kia chỗ không có sức mạnh bắt đầu đọc sách học tập, học thì phải luyện tập, chẳng vui lắm sao. Ba con nữ quỷ nghe được Lục Dương truyền âm, phủi tay, nói, các tiên sinh có việc ly khai một cái, hạ tiết khóa tự học. Sau đó liền vứt xuống đầu óc mơ hồ các thư sinh, đi vào thiên phòng. Cổ Hòe Trấn có bao nhiêu gốc 400 năm trở lên Hòe Thụ? Ba con nữ quỷ bị hỏi ngây ngẩn cả người, vẫn là tiểu thất thông tuệ nhất, đáp, hiện có 80 gốc 400 năm trở lên Hòe Thụ, nhưng 400 năm trước Hòe Thụ cũng không có đều sống đến bây giờ, có chút Hòe Thụ bị người chặt đi xuống làm thành đồ dùng trong nhà, có chút bị người làm củi đốt đi. Cổ Hòe Trấn còn phát sinh qua một trận đại hỏa, liên miên Hòe Thụ bị thiêu chết. Mạnh Cảnh Chu cảm thấy sự tình có chút khó giải quyết, nguyên bản còn muốn 400 năm trở lên Hòe Thụ không nhiều, cùng lắm thì từng cái đi thăm dò, không nghĩ tới là hắn nghĩ đơn giản, đại đa số Hòe Thụ không có lưu đến bây giờ. Lục Dương nhẹ gật đầu, lại hỏi, kia các ngươi khi nào hướng Mễ Đại Nhân nộp lên trên dương khí? Ngày mai sáng sớm. Mễ Đại Nhân cảnh giới như thế nào? Hẳn là tại Nguyên Anh sơ kỳ. Cái này cùng Lục Dương đoán không sai biệt lắm. Trong ma giáo một cái quận người phụ trách, tu vi đại bộ phận đều tại Nguyên Anh sơ kỳ, như Diên Giang quận sở đà chủ như thế chỉ có Kim Đan hậu kỳ, thuộc về số ít. Dù sao Diên Giang quận tu sĩ tu vi phổ biến hơi thấp, không cần thiết phái quá cao người đi nơi đó khu người phụ trách. Ngày mai các ngươi ba người nghe ta an bài. Thủ Điền quận, 20 linh thạch một tháng tầng hầm. Cửu U giáo Thủ Điền quận người phụ trách Mễ Đại Nhân, chính cẩn thận nghiêm túc cho một vị thanh niên tuấn lãng châm trà. Tuổi trẻ người tu vi không cao, trúc cơ hậu kỳ. Mễ Đại Nhân khách khí, ta bất quá là trong giáo một tên tầng dưới chót giáo đồ, cũng không dám làm phiền Mễ Đại Nhân đại giá. Nhưng không đảm đương nổi Mễ Đại Nhân xưng hô, Tần công tử gọi ta gạo củ liền tốt. Mễ Đại Nhân một bên cười làm lành, một bên trong lòng thầm mắng, ai dám coi ngươi là tầng dưới chót giáo đồ. Người trẻ tuổi không nhanh không chậm nhấp một ngụm trà, đối Mễ Đại Nhân không có chút nào kính ý. Phản phất Mễ Đại Nhân là thuộc hạ của hắn, ta lần này đến đây mục đích, Mễ Đại Nhân nên rõ ràng. Vì Tần giáo chủ giấu ở Cổ Hòe Trấn bảo bối. Người trẻ tuổi đặt chén trà xuống, thuận miệng nói, một bộ nhất định phải được dáng vẻ, chuẩn xác mà nói, là vì ta bảo bối. Gặp Mễ đại nhân chần chờ, người trẻ tuổi hai tay giao nhau, để ở trước ngực, thân thể có chút hướng về sau, tựa lưng vào ghế ngồi, thế nào, Mễ đại nhân vẫn là chưa tin ta là Tần Hạo Nhiên chuyển thế. Tần công tử nói đùa, trong giáo trên dưới ai không biết rõ ngài là Tần giáo chủ chuyển thế. Mễ đại nhân ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại có chút xem thường. Không biết rõ từ cái gì thời điểm bắt đầu, trong giáo xuất hiện một loại nghe đồn, nói lên một nhậm giáo chủ Tần Hạo Nhiên thấy được bộ phận luân hồi chân ý, mặc dù mệnh bài vỡ tan, thân tử đạo tiêu, kỳ thực là tiến vào luân hồi chuyển thế, mưu đồ mưu tương lai đại thế chi tranh. Gần nhất xuất hiện ba cái họ Tần người trẻ tuổi, đều nói mình là Tần Hạo Nhiên chuyển thế, muốn kế thừa Tần Hạo Nhiên lưu lại di sản. Cái này ba người trẻ tuổi phía sau đều đứng đấy cửu u giáo cao tầng, ai cũng không dám công nhiên nói cái này ba người trẻ tuổi không phải Tần Hạo Nhiên chuyển thế, cũng không dám nói bọn hắn người nào là Tần Hạo Nhiên chuyển thế. Cái này dính đến cửu u giáo cao tầng đánh cờ. Mễ đại nhân hoài nghi là cao tầng chia ba phái, đều nghĩ xâm chiếm Tần Hạo Nhiên lưu lại di sản, liền riêng phần mình đẩy ra một cái Tần Hạo Nhiên chuyển thế thân. Người trẻ tuổi trước mặt này, chính là ba cái hư hư thực thực chuyển thế thân một trong, là cho nên Mễ đại nhân đối với hắn rất cung kính, không dám chậm trễ chút nào. Vạn nhất người ta thật là Tần giáo chủ chuyển thế đâu. Khách khí tổng không có chỗ xấu. Mà lại loại người này đi ra ngoài có thể không có người hộ đạo. Tất nhiên là núp trong bóng tối, bảo hộ người trẻ tuổi này an toàn. Mễ đại nhân suy đoán người trẻ tuổi này tình cảnh bất ổn, muốn thông qua tìm kiếm Tần giáo chủ tại Cổ Hòe Trấn lưu lại bảo bối, dùng cái này tăng cường chính mình là Tần giáo chủ chuyển thế sức thuyết phục. Liên quan tới Cổ Hòe Trấn bảo bối, chúng thuyết vân vân. Đây cũng không phải là Tần Hạo Nhiên chủ động nói cho chuyện của mọi người, mà là Tần Hạo Nhiên vẫn lạc về sau, một vị Tần Hạo Nhiên thân tín nói. Vị này thân tín nói Tần giáo chủ đem một vài trang giấy bỏ vào trong hộp gỗ, hắn thoáng nhìn trên trang giấy viết đại ngạch linh thạch, hư hư thực thực là có thể từ thương hội hối đoái linh thạch ngân phiếu. Vị này thân tín lại từ Tần giáo chủ trong dấu vết, suy đoán ra Tần giáo chủ đem hộp gỗ giấu ở Cổ Hòe Trấn. Thân tín ngay từ đầu không có đem chuyện này để ở trong lòng, nhưng theo về sau Tần giáo chủ vẫn lạc, hắn đối hộp gỗ lên lòng xấu xa, muốn chiếm thành của mình. Thế nhưng hộp gỗ bị Tần giáo chủ thực hiện đặc thù phong ấn, ngăn cách hết thảy ngoại giới dò xét thủ đoạn, thân tín tới Cổ Hòe Trấn nhiều lần, đều không có tìm được. Các cao tầng biết rõ sau chuyện này, cũng không có tìm được. Bọn hắn lại không dám giống trống khua chiên đem Cổ Hòe Trấn lật cái ngọn nguồn hướng lên trời, dạng này sẽ kinh động triều đình. Chuyện này cũng liền mắc cạn bắt đầu, để Mễ đại nhân tùy thời nhìn chằm chằm điểm. Mễ đại nhân nhìn chằm chằm nhiều năm, không thu hoạch được gì, chỉ là mỗi lần đều thuận mồm hỏi nữ quỷ một câu, hướng cao tầng cho thấy chính mình còn tại cố gắng tìm kiếm. Không biết rõ Tần công tử muốn như thế nào tìm kiếm chính mình bảo bối. Tần công tử ha ha cười hai tiếng, Mễ đại nhân cảm thấy ta vì sao muốn đem bảo bối giấu ở Cổ Hòe Trấn, là tùy ý chọn tuyển một chỗ vị trí sao, không phải vậy. Mễ đại nhân cảm thấy Cổ Hòe Trấn nổi danh nhất là cái gì? Mễ đại nhân có chút chần chờ, nữ quỷ. Nói tới Cổ Hòe Trấn liền để hắn nhớ tới kia ba con công trạng cao nhất nữ quỷ. Mễ đại nhân dự định để ba con nữ quỷ đem kinh nghiệm của các nàng phương pháp viết thành tổng kết, hồi báo cho hắn, hắn làm thành công kinh nghiệm, hướng cao tầng báo cáo, thuận tiện đại lực mở rộng có thể cầm tục hóa hấp thu dương khí sách lược, đề cao trong giáo nữ quỷ không gian sinh tồn, gia tăng dương khí hấp thu suất. Tiểu thất các loại ba người không biết đến là, Mễ đại nhân dưới tay có mấy trăm con quỷ hồn, đều nghe lệnh của Mễ đại nhân, cẩn trọng thu thập dương khí. Nhưng chỉ có nàng nhóm ba người công trạng là cao nhất, đạt được Mễ đại nhân ưu ái. Tần công tử, chấm chấm. Tần công tử cưỡng chế tức giận, trên mặt hiện ra ý cười, là cây hòe. Cây hòe nuôi quỷ, chính là hiếm thấy câu thông âm dương hai giới chi vật, bản giáo thờ phụng âm phủ cửu u tồn tại. Cây hòe chi vật không bàn mà hợp bản giáo giáo nghĩa. Ta kiếp trước sâu hài đạo này, ưu ái cây hòe, Cổ Hòe Trấn nhiều cây hòe, đương nhiên bị kiếp trước ta chỗ chú ý. Bởi vậy kiếp trước của ta liền đem bảo bối chôn giấu tại cây hòe phía dưới, thực hiện trùng điệp phong ấn, lại bị Cổ Hòe âm khí ảnh hưởng, thần thức, nhân quả, thiên nhãn các loại phương pháp không cách nào tìm kiếm, chỉ có dùng dương gian mắt thường mới có thể tìm được. Tần công tử bình chân như vậy nói, giống như là nhớ lại kiếp trước đủ loại trải qua. Kỳ thật hắn cũng không biết rõ Tần giáo chủ giấu bảo bối ở nơi nào, nhưng hắn phía sau có một vị cửu u giáo cao tầng, tinh thông nhân quả chi đạo, đánh đổi khá nhiều, đại khái tính ra tầng giáo chủ bảo bối manh mối. Cây hòe. Đây là vị kia cửu u giáo cao tầng tính ra kết quả. Có manh mối, hắn chỉ cần làm từng bước tại cổ hòe trấn tìm kiếm một đoạn thời gian, tóm lại là có thể tìm tới. Mà Mễ đại nhân từ đầu đến cuối đều ở một bên quan sát, là tốt nhất chứng nhân. Cứ như vậy, liền có thể ngồi vững hắn là tầng giáo chủ chuyển thế thân phận. Đáng tiếc luân hồi một chuyện quá mức phức tạp, liên lụy quá nhiều, cho dù ta thành công chuyển thế, cũng vẫn như cũ không cách nào thấy được luân hồi toàn bộ huyền bí, hiện tại chỉ là mở ra trí nhớ kiếp trước một góc, nhớ không quá rõ bảo bối cụ thể vị trí. Tần công tử lắc đầu, trong giọng nói lộ ra tang thương cùng tiếc nuối. Đã như vậy, ta ngày mai muốn đi cổ hòe trấn lấy đi thu thập xong xuôi dương khí, Tần công tử theo ta cùng nhau đi tới. Tốt. Sáng sớm ngày thứ hai, Mễ đại nhân mang theo Tần công tử đi vào cổ hòe trấn cũ nát miếu thờ trước. Tần công tử theo bản năng nhíu mày, có chút ghét bỏ cũ nát miếu thờ, ngay ở chỗ này. Mễ đại nhân cười nói, Tần công tử chớ có coi thường nơi này mỗi tháng có thể cung cấp đại lượng dương khí, nhưng cổ hòe trấn một cái địa phương, liền sánh được 7-8 cái tiểu trấn thu thập dương khí, có thời điểm càng nhiều. Như thế có ý tứ, xin lắng tai nghe. Nơi đây có ba con nữ quỷ, nàng nhóm quên đi trước kia, quên đi tên thật, liền cho mình lấy nhũ danh, theo thứ tự là Tiểu Ngũ, Tiểu Lục cùng Tiểu Thất, trong đó Tiểu Thất tuổi tác nhỏ nhất, thông tuệ nhất, cũng là ba tỷ muội tu luyện thiên phú cao nhất, có trúc cơ hậu kỳ tu vi, nàng hai người tỷ tỷ là trúc cơ trung kỳ. Tần công tử hơi kinh ngạc, theo lý thuyết cổ hòe trấn như thế điểm địa phương, là không đủ để nuôi ra trúc cơ hậu kỳ quỷ hồn, chỉ có thể nói cái này gọi Tiểu Thất nữ quỷ xác thực có bản lĩnh. Tiểu Ngũ, Tiểu Lục, Tiểu Thất, ra. Mễ đại nhân mệnh lệnh ba con nữ quỷ ra. Ba con nữ quỷ từ trong miếu bay ra, e sợ sinh sinh hô một câu, Mễ đại nhân, người kêu lòng ngứa ngáy. Nàng nhóm trong tay riêng phần mình nâng một con dê son bình ngọc, bên trong thịnh phóng chính là nàng nhóm một tháng đến nay sưu tập dương khí. Tần công tử tinh thần vì đó rung một cái, hắn gặp qua rất nhiều tư sắc còn có thể nữ tu cùng nữ quỷ, nhưng như ba con nữ quỷ như vậy, nhất là Tiểu Thất loại này, lại là lần thứ nhất gặp. Tiểu Thất bọn người nhìn thấy Tần công tử, trong lòng kinh ngạc, Mễ đại nhân chưa hề là một người xuất hiện, hôm nay làm sao lại mang theo một người. Trong kế hoạch nhưng không có Tần công tử. Mễ đại nhân, cái này ba con nữ quỷ cho ta mượn vừa vặn rất tốt, nàng nhóm trường kỳ du đảng tại cổ hòe trấn, đối ta tìm kiếm bảo bối có trợ giúp rất lớn. Tần công tử động tư tâm. Mễ đại nhân yên tâm, ta biết rõ các nàng là ngươi cây rụng tiền, chỉ là mượn dùng một cái, tìm tới bảo bối liền trả lại cho ngươi. Như thế nào? Mễ đại nhân có chút chần chờ, muốn nói nguyện ý, hắn khẳng định là không nguyện ý, nhưng đối phương hư hư thực thực tần giáo chủ chuyển thế, đắc tội hắn, ngày sau khẳng định sẽ cho chính mình làm khó dễ. Hắn cắn răng, không đến mức vì ba con nữ quỷ đắc tội tần giáo chủ chuyển thế, thôi được, vậy liền cấp cho Tần công tử. Mễ đại nhân tay bấm pháp quyết, chuẩn bị đem linh hồn cấm chế chuyển di cho Tần công tử, bỗng nhiên, sắc mặt hắn biến đổi, lôi kéo còn tại ngay người Tần công tử, vội vàng triệt thoái phía sau. Ba đạo kiếm khí từ trên trời giáng xuống, đâm vào Mễ đại nhân vừa rồi đứng vị trí bên trên. Kiếm khí sắc bén, mở ra bùn đất giống như là cắt đậu hũ, kiếm khí không có vào bùn đất, không biết tiến vào dưới mặt đất bao nhiêu mét, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Mễ đại nhân nhìn chưa tỉnh hồn, cái này ba đạo kiếm khí hướng phía hắn mệnh môn đánh tới, nếu không phải hắn công pháp đặc thù, có thể ở một mức độ nào đó né tránh phong hiểm, cái này ba đạo kiếm khí làm sao cũng muốn để hắn vận dụng bảo mệnh pháp bảo ngăn cản. Kia thế nhưng là dùng thân gia tính mạng đổi lấy bảo mệnh pháp bảo. 333. Hững hờ tiếng vỗ tay từ ba con nữ quỷ sau lưng truyền ra, giống như là một tên bất cần đời công tử ca. Mễ đại nhân thật bản lãnh a, ta vốn cho rằng cái này ba kiếm coi như đâm không chết ngươi, cũng có thể đối ngươi tạo thành một chút ảnh hưởng, nghĩ không ra Mễ đại nhân thân thủ mạnh mẽ, sớm tránh đi cái này ba kiếm. Bụi đất tán đi, bốn đạo tuổi trẻ bóng người xuất hiện, ba nam một nữ, triều khí phồn thịnh, đều là nhân trung long phượng, hư hư thực thực giáo chủ chuyển thế Tần công tử cùng bọn hắn so ra, khí thế đều muốn thấp một đoạn. Các ngươi là ai? Mễ đại nhân như lâm đại địch, đối phương biết được thân phận của mình, tất nhiên đến có chuẩn bị, không sợ nguyên anh kỳ hắn. Trọng yếu nhất chính là đối phương bốn người, hai cái trúc cơ hậu kỳ, hai cái kim đan sơ kỳ, kiếm khí hẳn là cái nào đó kim đan sơ kỳ phát ra. Nhưng kim đan sơ kỳ kiếm khí làm sao có thể uy hiếp được chính mình? Đây là cỡ nào thiên tài? Siêu nhất lưu tông môn đều bồi dưỡng không ra, chỉ có năm đại tiên môn mới có thể bồi dưỡng ra được tuyệt thế thiên tài. Hoặc là Đại Hạ Vương Triều cố ý bồi dưỡng độ kiếp kỳ chuẩn bị tuyển. Vô luận là loại nào khả năng, tình huống đều rất tồi tệ. Năm đại tiên môn, triều đình, Mễ đại nhân làm tốt chuẩn bị, tình huống hơi có gì bất bình thường, liền lập tức chạy trốn. Mới vỗ tay người kia là trong bốn người thủ lĩnh, giống như là không có chú ý tới Mễ đại nhân cảnh giác cùng địch ý, cùng Mễ đại nhân chuyện trò vui vẻ, cửu u giáo Mễ đại nhân đúng không? Người kia loại bỏ lấy khe hở, cũng không ngẩng đầu lên mà nói, ta gọi Lục Nhất Dương. Lục Dương bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực, giống như là nuôi hai thanh lợi kiếm, cả kinh Mễ đại nhân không dám nhìn thẳng ánh mắt của hắn. Mễ đại nhân bản năng nháy nháy mắt, lại cái gì cũng nhìn không ra, phản phất vừa rồi sinh ra ảo giác. Mễ đại nhân không có gì kiến thức, nên là chưa nghe nói qua chúng ta. Lục Dương khẽ cười một tiếng, năm đại tiên môn tính là gì đồ vật, Đại Hạ Vương Triều đây tính toán là cái gì đồ chơi. Chúng ta đều là thời kỳ thượng cổ thiên tài, ý tại thành tiên, đáng tiếc khi đó ứng thiên tiên bọn người ghen ghét chúng ta tài hoa, thiết hạ chướng ngại, phong kính tiên lộ, chúng ta không có biện pháp, đành phải ngủ say. Lựa chọn tại sắp đến đại thế trước thức tỉnh, tranh một chuyến kia tiên nhân đạo quả, tái tạo ta thiên đình vinh quang. Thời kỳ thượng cổ thiên tài, ứng thiên tiên ghen ghét tài hoa của bọn hắn. Mễ đại nhân bị cái này hai thì tin tức nặng ký hung hăng chấn một cái. Theo đại thế đến, có rất nhiều cổ đại đại năng khôi phục, có đến từ đại ngu thời đại, có đến từ đại càn thời đại, những này đại năng cất bước chính là hợp thể hậu kỳ, căn cơ vững chắc dọa người, có tư cách leo lên đại thế sân khấu, tranh đoạt thành tiên cơ duyên. Nhưng chưa từng có nghe nói qua thời kỳ thượng cổ tu sĩ thức tỉnh. Nhưng đối phương cảnh giới cùng chiến lực lại không giả được, kim đan kỳ nghịch chiến nguyên anh kỳ, loại thiên tài này có thể đếm được trên đầu ngón tay, đặt ở trong lịch sử đều có tư cách lưu danh. Nghe đối phương ngữ khí, còn không đem năm đại tiên môn cùng Đại Hạ Vương Triều để vào mắt. Mà lại giọng điệu này cũng không giống là giả vờ. Là thật là giả. Chuyện này suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, nếu là làm thật, vậy đơn giản có thể hù chết người, tuyệt đối không phải hắn một cái nho nhỏ nguyên anh kỳ có thể lẫn vào. Các loại, Mễ đại nhân ý thức được không đúng, vừa rồi kiếm khí chưa chắc là bọn hắn thả ra, rất có thể là mượn dùng trưởng bối lưu lại kiếm khí phù lục gây nên. Cố Lộng Huyền hư. Mễ đại nhân cảm thấy giống như là nhìn thấu lai lịch của bọn hắn, tim dâng lên một đoàn hắc khí, một đầu thao đao quỷ xuất hiện, cùng Mễ đại nhân hòa làm một thể. Mễ đại nhân khí thế biến đổi, cầm trong tay trảm cốt đao, giống như là một tên quỷ tướng, muốn đem cái này bốn cái tiểu gia hỏa một mẻ hốt gọn, cốt gọi bọn hắn biết được hắn không phải dễ lừa gạt như vậy. Đây là một loại cực kỳ ít lưu ý phương pháp tu hành, tên là ngũ tạng khu quỷ thuật, dùng ngũ tạng miếu nuôi dưỡng năm cái quỷ, lúc chiến đấu năm cái quỷ hoặc phụ thể, hoặc bị Mễ đại nhân thúc đẩy, cận chiến đánh xa đều có thể. Lục Dương sau lưng một người ánh mắt ngưng tụ, ngang nhiên xuất thủ, bộc phát lực lượng toàn thân, lập lòe như mặt trời, hàng phục hết thảy yêu ma quỷ quái, trấn áp tà ma tạp vật. Phanh. Hai cổ lực lượng va chạm, phát ra tiếng vang cực lớn, chấn động đến đại địa đều tại lay động. Long Cảnh Chu, giao cho ngươi. Mạnh Cảnh Chu cười to không ngừng, bể nghệ Mễ đại nhân, một đám liền cửu u lai lịch đều không biết đến tà giáo đồ, có tư cách đối ta động thủ. Mạnh Cảnh Chu trên thân giấy lên hừng hực liệt hỏa, khiến cho không khí chung quanh sôi trào, giống như là trên mặt đất dâng lên một vòng mặt trời. Phụ thân trên người Mễ đại nhân quỷ phát ra tiếng kêu thảm, thân thể không ngừng tan rã. Đây là mỗi một vị đơn thân linh căn đều sẽ đạt được thuần dương chân hỏa, chí cương chí dương, là hết thảy quỷ quái khắc tinh. Tần công tử nhìn thoáng qua thuần dương chân hỏa, cũng cảm giác con mắt giống như là hỏa thiêu đồng dạng khó chịu, vận dụng toàn bộ tu vi mới đem loại cảm giác này ép xuống. Lần thứ nhất cùng Mễ đại nhân đối chiến người, đều sẽ không thích ứng Mễ đại nhân loại này khu quỷ đấu pháp, từ đó rơi xuống hạ phong. Đáng tiếc hắn gặp phải là Mạnh Cảnh Chu, một vị dám kết hai viên độc thân kim đan tu sĩ, Mạnh Cảnh Chu thuần dương chân hỏa là lịch đại đơn thân linh căn bên trong mạnh nhất. Mễ đại nhân quỷ khí lượng lờ, nhìn như kinh khủng, kỳ thực là quỷ khí bốn phía biểu hiện, đã rơi vào hạ phong. Mạnh Cảnh Chu một đôi thiết quyền nện ở mặt đao bên trên, mặt đao xuất hiện vô số quyền ấn. Đi. Lục Dương thản nhiên nói, Mạnh Cảnh Chu biết điều lui ra, lưu lại Mễ đại nhân một mạng. Mễ đại nhân thần hồn chưa định, mau để cho Thao Đao Quỷ trở lại trái tim bên trong dưỡng thương. Thời gian ngắn Thao Đao Quỷ không cách nào lại xuất chiến. Mễ đại nhân lúc này xác định, đối phương thật là tuyệt thế thiên tài. Kim Đan sơ kỳ liền có thể để Nguyên Anh sơ kỳ chính mình rơi vào hạ phong, tuy nói chính mình có thủ đoạn vô dụng, nhưng đối phương liền vận dụng toàn bộ lực lượng sao? Nhìn đối phương hài lòng dáng vẻ, giống như là hoàn toàn không có chiến đấu qua đồng dạng. Đối phương có thể hay không để cho Ứng Thiên Tiên ghen ghét hắn không biết rõ, nhưng hắn có thể khẳng định, loại này thiên phú đặt ở đương thời loại thiên tài này xuất hiện lớp lớp thời đại đều số không ra 10 cái. Mễ đại nhân, kỳ thật chúng ta cũng không phải là địch nhân. Năm đại tiên môn cùng đại hạ vương triều cố nhiên không chịu nổi một kích, nhưng ta Thiên Đình giáo người còn chưa hoàn toàn khôi phục, không đủ để hoàn toàn ứng đối bọn hắn. Mà lại chúng ta cùng Vấn Đạo Tông có huyết hải thâm cừu. Vấn Đạo Tông một tay hủy diệt Bất Hủ giáo, đoạn tuyệt Bất Hủ tiên phục sinh cơ duyên, Bất Hủ tiên chính là chúng ta thượng cổ Thiên Đình người hộ đạo, đối chúng ta ý nghĩa trọng đại. Lục Dương trong ánh mắt toát ra đối Vấn Đạo Tông cừu hận cùng sát ý. Thiên Đình. Mễ đại nhân lộ ra vẻ khó hiểu, từ vừa rồi đối phương liền một mực tại nói Thiên Đình. Thiên Đình là cái gì? Hắn làm sao chưa từng nghe nói qua? Lục Dương kiên nhẫn giải thích nói, Thiên Đình là thời kỳ thượng cổ kẻ thống trị, đầy trời sao trời, chu thiên tự nhiên, ai cũng tại ta Thiên Đình quản lý phạm vi bên trong. Tại Ứng Thiên Tiên bọn người còn chưa cuộc khởi niên đại, vạn vật sinh linh ai cũng lấy Thiên Đình vi tôn, đáng tiếc theo Ứng Thiên Tiên bọn hắn cuộc khởi, Thiên Đình ưu thế không còn, dần dần suy sụp. Thiên Đình thờ phụng vô thượng đại thiên tôn, đậu thiên tôn, sáng chói tinh thần tại vô thượng đại thiên tôn trước mặt bất quá là một hạt đậu nành, không có ý nghĩa. Đậu Thiên Tôn chính là thế gian đệ nhất vị thành tiên người, đáng hận kia cửu trọng tiên, vì che lấp Thiên Đình tồn tại, trộm đi Đậu Thiên Tôn vinh quang, tự xưng vị thứ nhất thành tiên người. Mễ đại nhân hung hăng kinh ngạc một cái, hắn liền cửu trọng tiên đều không biết rõ, chớ đừng nói chi là biết rõ cửu trọng tiên là vị thứ nhất thành tiên người. Hắn từ Lục Dương ngắn ngủi mấy câu, liền ngửi được thượng cổ đấu tranh thảm liệt, chắc hẳn thời kỳ thượng cổ tràn ngập ngươi lừa ta gạt, liền liền tiên nhân cũng không ngoại lệ. Chúng ta đều là Thiên Đình một viên, từ trong ngủ mê tỉnh lại, tổ kiến Thiên Đình giáo, ý đồ mượn nhờ đại thế đến, khôi phục Thiên Đình ngày xưa vinh quang. Từ thời kỳ thượng cổ thức tỉnh cũng không phải là chỉ có chúng ta mấy người, còn có một số trưởng bối, bọn hắn ẩn núp ở các nơi, lặng lặng chờ đợi càng nhiều trưởng bối thức tỉnh, mưu đồ mưu đại cục. Mễ đại nhân thầm nghĩ, chẳng lẽ nói đến nay không có thượng cổ tu sĩ khôi phục, cũng không phải là bởi vì không có thượng cổ tu sĩ ngủ say, mà là ngủ say thượng cổ tu sĩ đều là Thiên Đình giáo người. Bọn hắn sau khi tỉnh dậy đều giấu đi. Thượng cổ giấu kín thủ đoạn không bị Đại Hạ Vương Triều biết được, cũng là hợp tình hợp lý. Tần công tử sau lưng cất giấu một tên hóa thần kỳ, là cửu u giáo cao tầng phái tới bảo hộ Tần công tử. Hắn không nghĩ tới gặp được loại này tình huống. Hắn vừa định hiện thân quát lớn Lục Dương nói bậy nói bạ, nhưng vào lúc này, Lục Dương vậy mà vi vi dương mắt, cùng hắn đối mặt. Cái này sao có thể, hắn ẩn nấp chi pháp thế gian ít có, đối phương làm sao có thể phát hiện hắn, hơn nữa còn là Kim Đan sơ kỳ. Trừ khi đối phương phụ cận cũng cất giấu người hộ đạo, mà lại tu vi hơn mình xa. Hóa thần kỳ rất nhanh liền ý thức được điểm này, không còn dám có động tác. Lục Dương thu hồi ánh mắt, mới vừa rồi là Bất Hủ tiên tử nói cho hắn biết, Tần công tử đằng sau cất giấu một cái hóa thần kỳ. Cũng may dùng nhãn thần dọa trở về. Người thông minh sẽ tự động não bổ vì cái gì chính mình sẽ phát hiện hắn, cũng không nhọc đến chính mình phí tâm. Chúng ta Thiên Đình giáo cùng các ngươi cửu u giáo quan hệ so Mễ đại nhân ngươi tưởng tượng muốn gần, Thiên Đình chính là trời, đại biểu dương cương, quản lý dương gian, cửu u quyền sở hữu, đại biểu âm nhu, quản lý âm phủ, Thiên Đình cùng cửu u mới là thời kỳ thượng cổ chân chính kẻ thống trị. Cái gì? Mễ đại nhân nghẹn ngào, nghĩ không ra cửu u cùng Thiên Đình quan hệ gần như thế. Đừng bảo là Mễ đại nhân, chính là Tần công tử đằng sau ẩn tàng cái kia hóa thần kỳ, tâm cũng hung hăng nắm chặt. Nguyên lai cửu u khởi nguyên từ thời kỳ thượng cổ sao? Gặp Mễ đại nhân thất thố như vậy, Lục Dương nhẹ nhàng lắc đầu, dường như đối phản ứng của bọn hắn đau lòng nhức óc. Xem ra theo thượng cổ thời đại kết thúc, rất nhiều truyền thừa đều thiếu thốn, liền liền cổ lão nhất cửu u cũng là như thế, đã hoàn toàn quên đi cùng chúng ta Thiên Đình quan hệ. Cho nên chúng ta mới nói, chúng ta không cần thiết đã sinh đã tử, Mễ đại nhân có thể suy nghĩ một chút, như chúng ta là năm đại tiên môn hoặc là đại hạ vương triều người, sao không đem các ngươi một mẻ hốt gọn, ngược lại ở chỗ này nói nhảm. Nếu là còn chưa tin, chúng ta còn có chứng cứ. Thời kỳ thượng cổ thiên đình cùng cửu u giao hảo, trường bối của chúng ta biết một chút luân hồi pháp thuật, lợi dụng luân hồi pháp thuật, chúng ta tìm được các ngươi trên một nhậm giáo chủ Tần Hạo Nhiên chuyển thế. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.